Thuật sư sổ tay, chương 140, Freyer, góc truyện audio.com. Freyer nấc rượu, vịn lan can lung la lung lay đi lên thang lầu. Làm mị oa, nàng các hạng kháng tính cũng rất cao. Nói chung là rất khó uống say, nhưng thân thể nàng sẽ chủ động nghênh hợp nàng cảm xúc. Không cao hứng lúc có thể đem rượu làm nước uống. Cao hứng lúc nghe thấy được mùi rượu liền say. Ai, xương rơi bùn già, mỗi cái thợ gạch ngói ta đều điểm qua một lần, cũng nên đổi một cái mới bùn già. Nghe Adela nói, đại học cửa Tây bên kia mở một gian mới chấp sự chủ đề bùn già. Đằng phát học bổng liền đi dò thám hiểm, không qua nê ngư long cơ bụng thật tốt bổng, lại điểm một lần hẳn là cũng sẽ không ngán. Nham long đáng tiếc, nó kỹ thuật rất tốt. Đáng tiếc chết tại 422 sự kiện bên trong. Đi đến lầu 3, trong hành lang đèn lóe lên, Freyer không cảm thấy kinh ngạc lục lọi ra chìa khóa. Cái này tòa nhà là 70 năm trước xây lão công ngủ. Tự động bậc thang không có, sàn ấm không có, hơi lạnh không có, thậm chí thường xuyên xuất hiện tuyến đường biến chất. Cũng chỉ có tiền thuê nhà tiện nghi cái này ưu điểm. Nếu không phải chủ thuê nhà còn chưa có chết, sớm đã bị san bằng nặng hủy đi. Không qua cũng nhanh, nhà trọ chủ thuê nhà là một cái hơn 60 tuổi thú nhân. Qua không mấy năm khẳng định sẽ bán ra sản lấy tiền đi sở nghiên cứu đặt trước một cái. Kháng giả yếu giải phẫu. Cái này giải phẫu so duyên thọ giải phẫu tiện nghi rất nhiều. Rất thủ tầng dưới chót thuật sư cùng phàm nhân yêu ái. Đằng sở nghiên cứu cầm cái này tòa nhà, tự nhiên là sẽ chuyển tay cùng bất động sản thương cộng đồng khai phát. Một lần nữa đóng một tòa càng cao càng xinh đẹp lầu trọ. Tựa như cửa Tây cái kia hai tòa nhà ngay tại đóng lầu mới. Không qua cái này không liên quan Freyer sự tình, bởi vì cái kia thời điểm nàng đã sớm tốt nghiệp ly khai. Mở cửa phòng, Freyer phát hiện trong nhà đèn sáng. Trong lòng có chút kỳ quái, hôm nay đi học trước nàng không tắt đèn sao? Tại cửa trước cởi xuống giày ống cao thay đổi dép lê. Freyer tiến đến xem xét. Phát hiện có cái mang theo mũ trùm nam nhân ngồi tại nàng trước bàn sách. Dùng đến nàng mua. Vũ Hải. Bài. Tri thức chi màn. Uống vào nàng đặt ở tủ lạnh mạnh thú nhân ngọt sữa bò. Lốp bốp chỗ gõ anh Minoc bàn phím. Nàng nuôi gãy tai mèo nhỏ dây cung chính nằm sấp ở trên bàn sách. Mân mê cái mông duỗi người. Sau đó thân mật cọ lấy nam nhân tay xui xẻo. Đây là phi thường tiêu chuẩn một căn phòng. Bàn đọc sách, giường, ban công, toilet, phòng bếp nhỏ. Đứng tại cửa trước liền có thể đem hết thảy thu hết vào mắt. Nam nhân kia chú ý tới động tĩnh. Quay đầu nhìn về phía Freyer. Hoan nghênh trở về. Há, ta trở về. Nam nhân tiếp tục xem màn sáng. Freyer gãi gãi đầu, mở ra tủ lạnh xuất ra một bình nước đá rầm rầm chỗ rót vào. Bỗng nhiên trong dạ dày chua chua. Xông vào toilet hướng về phía bồn cầu oa lạp lạp chỗ nôn sáng chói cầu vồng. Nôn lấy, Freyer cảm giác được có người tại vỗ nhẹ nàng phía sau lưng. Để cho nàng nôn đến thoải mái hơn điểm. Ba tấm chồng lên nhau khăn tay đưa tới bên miệng. Freyer vô ý thức liền nhận lấy. Cảm ơn. Nôn mửa hết Freyer cũng thanh tỉnh rất nhiều. Đi ra cầm quần áo toàn bộ ném tới trên ghế. Mỗi người đều sẽ có như thế một chương chuyên môn thả quần áo bẩn cái ghế. Sau đó quay người đi vào. Phòng tắm tắm rửa. Theo ôn nhu dòng nước cọ rửa thân thể. Freyer lý trí dần dần trở về. Nàng sát bên vách tường. Bưng cái cằm. Cảm thấy một cỗ nồng đậm không thích hợp. Nhưng lại không nói ra là lạ ở chỗ nào. Bỗng nhiên, Freyer nhãn quang phát lạnh. Hai tay vỗ. Tối nay chỉ đi 2 lần. Bình thường đều là 3 lần. Tối nay thua thiệt a, nàng xách một tiếng. Mặc dù tối nay điểm thợ gạch ngói kỹ thuật có chút kém. Nhưng tốt xấu dùng tiền. Dưng dưng đều muốn thoải mái hết a, tắm rửa xong. Dùng khăn tắm tinh tế lau khô thân thể, đặc biệt là dưới nách, dưới vú, bên đùi. Lau khô giọt nước, quá trình này để Freya cảm thấy đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái. Nàng tường tận xem xét một cái cẳng tay cùng bắp chân bạch lông tơ. Cảm giác là thời điểm muốn tu bổ. Mị Oa liền điểm ấy phiền phức. Nhất định phải thường xuyên tu bổ tứ chi lông tơ. Không phải quá dài dễ dàng xuất mồ hôi. Freya trực tiếp để trần ra ngoài. Dù sao ban công màn cửa đều kéo lấy. Bình thường cũng không có người sẽ đến cửa quấy rầy. Trọng yếu nhất là gần nhất thời tiết chậm rãi ấm lên. Lại thêm Mị Oa là rất dễ dàng xuất mồ hôi thể chất, mặc dù nàng nhóm mồ hôi lại phát ra mị hoặc hương. Nhưng xuất mồ hôi rất sền sệt, bảo trì tự nhiên thiên thể trạng thái là thoải mái nhất. Nhảy đến trên giường lăn hai vòng. Nói một tiếng, nhỏ dây cung liền từ nam nhân nơi nào nhảy qua đến gối lên Freya trong ngực. Quảng cáo, Freya sát bên Lưu Tinh Long gối ôm. Một bên xoa nhỏ dây cung, một bên mở ra màn sáng, xoát màn che đến trường học diễn đàn. Nàng phát hiện mọi người cũng đang thảo luận tối nay huyết nguyệt thẩm phán. Cái gì? Phép nàn, xã hội nuôi dưỡng chế độ. Về sau còn có thể hay không tham gia chợ công thi? Thấy Freya có chút mộng tối nay huyết nguyệt thẩm phán bắt đầu thời điểm. Nàng còn tại bùn già bên trong uống rượu đây. Đánh mở tâm linh hệ học tập tổ, phát hiện mọi người cũng đang thảo luận huyết nguyệt thẩm phán, mà lại chia huyết nguyệt phái cùng phép nan phái. Tại học tập trong tổ đại chiến 300 hiệp, trọn vẹn 999 tin tức lưu, Freya chợt đi lên đều chợt không đến đỉnh, chỉ biết là bọn hắn tại tranh luận huyết nguyệt hai tộc phải chăng có tất yếu tồn tại tính. Vuông cho rằng huyết nguyệt hai tộc là xã hội phát triển nền tảng. Huyết nguyệt hai tộc trường sinh cửu thị sinh mệnh là xã hội ổn định bảo hộ. Các loại thuật sư khoa học kỹ thuật cũng chỉ có thể là từ không quan tâm ngắn hạn ích lợi huyết nguyệt hai tộc mới có thể nghiên cứu phát minh. Trái ngược cho rằng, huyết nguyệt hai tộc hạn chế nhiều chủng tộc liên hợp phát triển. Chính là bởi vì huyết nguyệt hai tộc đem tất cả cao tố chất nhân tài đều thu nạp đi. Cho nên nó chủng tộc mới không có cách nào ra đại học giả đại thuật sư. Huyết nguyệt hai tộc vinh quang là xây dựng ở đối với hắn chủng tộc hút máu trên. Không phải, loại vấn đề này là nhóm chúng ta học sinh có thể thảo luận ra kết quả sao? Liền coi như các ngươi thảo luận chảy máu nguyệt hai tộc không nên tồn tại. Buổi sáng ngày mai rời giường liền có thể trông thấy bọn họ chết hết sạch. Chấm. Tối nay mọi người lệ khí đều tốt lớn nha. Khó nói lần này huyết nguyệt thẩm phán liền đặc sắc như vậy. Freya xem một hồi màn che cảm giác khó. Hai chân không tự giác chỗ mài tới mài lui. Quả nhiên hai lần còn chưa đủ. Nhất định phải ba lần mới được. Nhưng nàng bình thường đều dùng video làm thi pháp vật liệu. Mà nàng video đều đặt ở tri thức chi màn. Bên trong. Dù sao tri thức chi bức màn màn có 32 tấc. Không chỉ có hình ảnh càng lớn nhận thức càng cao, mà lại có thể càng nhiều càng lớn video văn bản tài liệu. Freya chip loại là kỳ tích 11, văn bản tài liệu dung lượng chỉ có đáng thương 10 khu. Tồn trữ một số trọng yếu văn bản tài liệu tư liệu sau cũng không có gì nhàn rỗi. Mà tri thức chi màn văn bản tài liệu dung lượng khoảng chừng 800 khu. Freya đem trò chơi giải trí toàn bộ nhét vào đều không lấp đầy. Chỉ là tri thức chi màn lúc này đang bị nam nhân kia dùng đến. Freya đi qua sát bên cái bàn liếc một chút, phát hiện nó lúc này đang xem tối nay huyết nguyệt thẩm phán ghi âm. Freya liền vỗ vỗ bả vai hắn. Ta phải dùng. Há, vậy ngươi trước. Mũ trùm nam nhân phi thường thuận theo rời đi cái ghế. Freya thỏa mãn ngồi xuống, thuần thục mở ra mới xây cặp văn kiện. Cặp văn kiện bên trong còn có 4 cái cặp văn kiện. Theo thứ tự là còn chưa bao giờ dùng qua, chỉ dùng qua một lần, dùng qua mấy lần, dùng qua không biết bao nhiêu lần. Nàng suy nghĩ một cái. Hiện tại tương đối gấp, không phải thăm dò thời điểm, liền lựa chọn cái thứ tư cặp văn kiện, mở ra một cái tên là Tinh nghịch nam học đồ bị giáo huấn am hiểu tâm linh thôi miên mị oa nữ giáo sư video. Trực tiếp đem thanh tiến độ kéo tới kích thích nhất vị trí. Êm tai tiếng khóc lóc trong nháy mắt lại làm cho nàng mê say. Coi như nàng kìm nén không được. Từ trong ngăn tủ móc ra loại sách tay bạn lữ thời điểm. Nàng bỗng nhiên cảm giác được mãnh liệt không thích hợp. Vì cái gì? Vì cái gì cái ghế ấm hô hô? Chấm, tựa như là bị ai ngồi ấm đồng dạng. Freya bỗng nhiên quay đầu. Cùng ngồi ở giường bên cạnh bưng lấy viết che khuất mặt âm thầm nhìn lén Ashley đối đầu tầm mắt. Mặc dù Ashley lập tức rời tầm mắt, nhưng Freya triệt để lấy lại tinh thần. Nàng lộ ra suy tư biểu lộ, dựng thẳng lên một ngón tay, như ở trong mộng mới tỉnh chỗ chỉ hướng Ashley. À, là Trảm Ngư Long sao? Không phải nha, cái kia, ngươi là Bích Hỏa Long sao? Cũng không phải nha, Freya cũng không nghĩ ra nó khả năng. Vậy ngươi là nhà ai bùn già thợ gạch ngói? Ta không nhớ rõ ta tối nay hô qua tới cửa phục vụ a, trên thực tế tới cửa phục vụ rất đắt. Nàng gần nhất tiêu xài so sánh lớn. Hô không dậy nổi, ta không phải thợ gạch ngói. Ngươi không phải thợ gạch ngói vậy ngươi vì cái gì tại nhà ta? Các loại. Ta vừa mới trở về đã nhìn thấy ngươi. Coi như ngươi là tới cửa phục vụ. Cũng không có khả năng có ta nhà chìa khóa a. Freya khiếp sợ trốn đến ban công cửa. Ngươi là kẻ trộm. Không phải a, ta thực là huyết nguyệt cực chủ hóa thân. Bởi vì bị thù người mưu hại. Bất đắc dĩ lấy trước mắt trạng thái lưu trên thế gian. Chỉ cần ngươi để cho ta ở chỗ này ở mấy đêm rồi. Chờ ta khôi phục vô cùng chủ thân phận, liền đem ngươi đề bạt thành bốn cánh truyền kỳ thuật sư. Thế nào, thật sao? Freya lập tức xông lại nắm chặt Ashley tay trái. Hai mắt lưng tròng tràn đầy chờ đợi. Thật sự là bốn cánh thuật sư sao? Ashley bị nàng cái kia lóa mắt lại không còn che giấu đèn xe tránh đến rời tầm mắt. Đương nhiên là nghỉ ngơi. À, có bao nhiêu nỗ lực? Liền có bao nhiêu thu hoạch, để cho ta ở vài ngày liền có thể trở thành bốn cánh truyền kỳ thuật sư. Nào có tốt như vậy sự tình, trông thấy Freya trên mặt lộ ra bất mãn, không có chút nào lấy giúp người làm niềm vui tình hoài. Ashley vội vàng nói bổ sung, nhưng ta có thể cho ngươi một cái thuật linh làm trả thù lao. Thế nào, cái gì phe phái thuật linh, ngươi muốn cái gì phe phái? Tâm linh phe phái, có thể, Ashley mở ra thủ trưởng, lòng bàn tay hiện ra một cái co do sâu gióm thuật linh. Mặc dù là sâu gióm, nhưng không có chút nào buồn nôn, ngược khiến người ta sinh ra từ đáy lòng thương tiếc, vì chuẩn bị đồng dạng vật ngang giá. Tại một lần cuối cùng hư cảnh thăm dò bên trong, Ashley cũng không có lập tức đem được đến thuật linh hối đoái thành trò chơi điểm số. Mà là toàn bộ tồn tại linh hồn, quả nhiên phát huy được tác dụng. Đồng tình thuật linh, Freya một chút liền nhận ra thuật này linh. Mặc dù là tâm linh phe phái bên trong phổ biến thuật linh, nhưng nàng bây giờ còn chưa chịu hoán đi ra đây. Không có vấn đề, liền cái này, Freya đưa tay đi lấy. Ashley rút tay về thu hồi. Quảng cáo, chờ ta lúc rời đi đợi lại cho ngươi. Ta làm sao biết ngươi sẽ không đổi ý, Ashley đã sớm chuẩn bị. Từ hoa lệ móc ra một chương hiện ra huỳnh quang giấy trắng. Nhóm chúng ta có thể ký kết khế ước. Đây là bảo hiểm sư chế tác khế ước giấy. Tờ giấy này là nó tìm Igola chế tác. Làm bảo hiểm sư, Igola tự nhiên có chế tác kỳ tích hợp đồng giấy năng lực. Ashley cùng Igola là quan hệ như thế nào? Igola đương nhiên là không nguyện ý, thế mà Ashley dùng lý do là vượt ngục lúc có lẽ cần cùng người khác lâm thời ký kết hợp đồng. Có lẽ là Igola không có cách nào vi phạm có trợ giúp vượt ngục thỉnh cầu. Lại có lẽ là nó bị Ashley phiền thực tế không được. Cuối cùng vẫn là không tình nguyện bị Ashley bạch chơi nhiều lần. Freya nháy mắt mấy cái. Cái kia, tốt à, việc này không nên chậm trễ. Ashley lập tức chế định hợp đồng. Hợp đồng nội dung rất đơn giản. Ashley mấy ngày nay có thể ở tại Freya nhà. Sử dụng trong nhà công cụ. Mà Freya không cho phép lấy bất luận cái gì phương thức lộ ra Ashley tồn tại. Để báo đáp lại, Ashley rời đi trước nhất định phải đem đồng tình thuật linh giao cho Freya. Freya đứng ở bên cạnh nhìn xem Ashley chế định hợp đồng. Hai tay hướng bên trong một chen. Đại bạch đoàn mà ép ra một đạo thiêng liêng khe rãnh. Dùng khóe mắt liếc qua ngắm đến cái này cảnh đẹp vậy Ashley. Kém chút đem mình danh tự viết thành. Bạch lớn mềm. Làm sao ngươi biết ta gọi Freya hoi? Ngươi bản bút ký có tên ngươi. Huyết Nguyệt cực chủ tên gọi Ashley Heath. Ngươi có ý kiến gì không? Không có không có. Hợp đồng chế định xong xuôi. Ashley ký lên mình danh tự. Đem bút đưa cho Freya. Freya tiếp nhận bút ngừng lại. Tựa hồ tại suy nghĩ cái gì? Thấy Ashley mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng nàng rất nhanh liền ký lên mình danh tự. Khế ước có hiệu lực. Một đạo vô hình gông xiềng liền lên Ashley cùng Freya. Ashley âm thầm thở phào. Dạng này nó không chỉ có tạm thời có cái đặt chân chỗ. Hơn nữa còn có thể mượn dùng Freya chi thức chi màn xem màn che siêu tập tin tức. Có thể chậm rãi mưu đồ mình chi nhánh nhiệm vụ. Cũng may mắn nó đúng lúc có thể tìm tới một cái đầu óc không tốt lắm nữ đại học sinh. Nó lúc đầu đều làm tốt dự định. Nếu như mình không có cách nào dựa vào người quan sát dáng vẻ, năng lực này ăn uống chùa, liền lập tức tiến hành chuyển di. Lớn không mấy ngày nay ngủ hầm cầu sống qua. Chỉ là điều tra si linh giáo sư không có như vậy thuận tiện. Không qua cái thế giới này không có tin nhắn lừa dối à, đường đường nữ đại học sinh thế mà liền. Ta, Huyết Nguyệt cực chủ, gửi tiền, loại này lừa đảo tin tức đều không biết đến. Ngươi thực là tứ trụ thần tà giáo thủ lĩnh. Ashley hít a, Freya ôm lấy nhỏ dây cung. Méo mó đầu, ta trước đó tại Huyết Nguyệt thẩm phán cho ngươi tặng một phiếu đây. Mời đọc, Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.